Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 79, sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Seth vô tình hay cố ý, chân nhẹ nhàng dẫm thẳng lên thân Jacken, đá hát sang trúng lưng Aun. Ta thân, thủ giữ chặt hắn, cảm thấy buồn cười, nhưng vì không muốn tổn hại lòng tự trọng của Jacken, nên tạm thời nhịn. Lực lượng của bạo toái nha liên tục phá hủy, cũng có thể nói là kéo dài phá hủy. Seth chém thêm hai nhát, cơ hồ khảm nát toàn bộ thân thể vĩ đại của Naraku. Cứ như vậy đi theo Seth thẳng đến khi vọt tới một không gian đầy chướng khí thập phần cường, thật sự là đầy đủ hết a. Sau đó nghe được Naraku đang bị thoát phá không chịu nổi nói, rốt cục toàn bộ đến đông đủ, thứ nhàm chán được gọi là đồng bạn. Lời này sao ta lại cảm thấy có chút toan trong đó, giống như đang ghen tị. Nhìn khuôn mặt âm đau đã vỡ vụn, không khỏi khóe miệng run rẩy, rốt cục nam nhân này muốn làm cái gì, chọc nhiều phiền toái thế này, nghĩ tới nghĩ lui, lại thấy rất giống như muốn tự sát. Trong tai nghe thấy các loại tuyệt chiêu, ta cũng không muốn lại ra tay vào Naraku. Bỏ qua thân thể vĩ đại kia, hắn cười lạnh nói. Hy vọng sao, liền bởi vì tề tựu đồng bạn thế nhưng khiến Ngọc Tứ Hồn phát ra một điểm quang, nhưng đừng có quên, Naraku ta đã cùng Ngọc Tứ Hồn hợp làm một. Nói xong, toàn bộ thân thể biến thành màu đen, khuôn mặt âm đao kia rốt cục biến hình. Rốt cục từ bỏ phần con người rồi sao? Bởi vì, dùng hợp lực lượng Ngọc Tứ Hồn, Naraku lập tức sinh ra chướng khí càng cường đại. Seth nhíu nhíu mày nói. Tiểu đồng, mang theo bọn họ rời đi nơi này. Ta do, dự một chút nhưng cảm thấy hắn hẳn là không có việc gì, hơn nữa hiện tại người nên phải cẩn thận hẳn là mình mới đúng. Ta lưu lại, hắn chỉ biết phân tâm. Vì thế gật đầu nói, ngươi phải cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng nhấn dây cương của Aun, nó hiểu ý tứ của ta, bay ra phía ngoài. Bên ngoài cũng có chướng khí, ta sử xuất thương long phá hủy chướng khí chạy ra khỏi thân thể Naraku, từ bên ngoài xem quả nhiên thập phần vĩ đại đâu tưởng. Như con nhện, chỉ là bị bạo toái nha hủy hoại mà chậm rãi phá thành mảnh nhỏ. Kohaku đột nhiên nói, phương hướng này chẳng lẽ là... Ta nhìn xuống phía dưới mới thấy, phương hướng này là phía trên thôn. Cái gọi là trần, về bụi đất về thổ, hắn cũng muốn đến nơi mà nhân duyên bắt đầu khi sắp chết. Sao, hay là hắn có một tia hoài niệm đối với Kikyo? Triệu, hồi, xích diễm, cần xua tan đám chướng khí đi, bằng không cái giếng sẽ mất đi. Đang, lúc ta khẩn trương, liền thấy Inuyasha từ bên trong chạy ra. Đương nhiên còn có Seth, thay ta phá nát đoàn chướng khí, rồi nói, thối lui, chẳng qua, không nghĩ tới mọi nhân duyên được giải quyết bằng một mũi tên của Kagome. Thân thể vĩ đại của Naraku bị tinh lọc toàn bộ rơi xuống phía dưới. Đã xong, sao, ta nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại không thấy cao hứng. Trước kia, cảm thấy Naraku là một người rất mâu thuẫn, hắn một bên theo đuổi Kikyo lại một bên làm nữ nhân minh yêu bị tổn thương. Nếu lúc ấy Kikyo không có Inuyasha, như vậy Naraku có thể hay không đi làm bất luận kẻ nào bị thương, chỉ chuyên tâm đoạt lòng của nàng, thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tóm lại, này hết thảy là từ dục vọng được đến người yêu mà ra, đó là dục vọng mà nhân loại cường đại nhất cũng dễ dàng bị nó chi phối. Đương nhiên, yêu quái cũng giống vậy. Quay đầu nhìn Seth, hắn kéo tay của ta đi hướng nơi thi thể Naraku hóa thành hư vô, nơi đó là phía trên cái giếng. Đột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn, đầu Naraku cùng Ngọc Tứ Hồn xuất hiện phía trên miệng giếng. Hắn cười, nói, khi đó, khi Kagome bị bạch dạ mộng ảo chém, chúng ta đã hứa một nguyện vọng, rất nhanh, Ngọc Tứ Hồn sẽ thực hiện nguyện vọng của ta, đương nhiên cũng là nguyện vọng của chính Ngọc Tứ Hồn, đến lúc đó. Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn Kagome một cái, tựa hồ đang thông qua nàng nhìn người nào. Đó, người kia hẳn là Kikyo đi. Cuối cùng hắn vẫn biến mất, ta cầm tay Seth thủ, hắn cũng hồi nắm. Đúng, lúc này Kagome đột nhiên kêu a một tiếng, sau lưng thế nhưng xuất hiện Minh Đạo, đây là chuyện gì? Nhưng mọi người chưa kịp cứu, nàng cứ như vậy bị hút vào bên trong Minh Đạo. Cùng lúc đó ta cảm thấy một cổ lực lượng đang gắt gao lôi kéo ta, Seth ngẩn ra. Nhanh chóng dùng sức giữ chặt ta, nhưng cổ lực lượng kia càng ngày càng cường. Đại, Seth kinh hãi gọi, tiểu đồng, Seth, bởi vì lực lượng hai bên đều quá mức cường đại, Seth cuối cùng lựa chọn buông tha, ta biết vì sao, nếu hắn lại dùng lực chỉ sợ cánh tay của ta sẽ bị đứt, còn ta bị hút vào trong giếng. Sau một trận mê mang, ta đã ngã vào thế giới cũ, mà Zaza, dì Higurashi và Suta đang đứng ở nơi đó nhìn xuống phía dưới, nhìn đến ta liền vội gọi. Tiểu đồng, tại sao lại như vậy, vì sao cái giếng lại biến mất? Giếng, biến mất, ta vội cúi đầu thấy mình đang ngồi ở phía trên chỗ đáng lẽ là giếng. Chẳng lẽ nguyện vọng cuối cùng của Naraku là muốn giếng biến mất sao? Vậy chẳng phải ta sẽ không còn được gặp lại Seth sao? Vì, chống cự lực lượng thời không, nên đánh mất rất nhiều linh lực sau khi biết. Được tin dữ này, nhất thời ta không chịu nổi, lập tức hôn mê bất tỉnh. Cũng, không biết qua bao lâu trong mộng cũng là hình ảnh bị tách ra khỏi Seth. Ta, khóc tỉnh thấy dì Higurashi đang lo lắng ngồi ở bên cạnh ta. Ta cố gắng lấy lại, bình tĩnh, thực xin lỗi dì Higurashi, cháu cũng không biết hiện tại tình. Hình Kagome như thế nào, nhưng, cậu ấy hẳn là không sao, dì yên tâm. Vừa, mới nghe được thanh âm của Inuyasha, hắn đang đi cứu Kagome cho nên không sao. Cả, hẳn là, dì Higurashi là nữ nhân kiên cường, hiện tại cũng không khỏi. Nghẹn ngào lên, nhưng nàng vẫn cố hấp hấp cái mũi nói. Tiểu đồng, bác sĩ, nói thân thể của cháu rất suy yếu, cháu đi bệnh viện làm kiểm tra. Vâng, sờ sờ bụng, tiểu tử này hẳn là không có chuyện gì, nếu không còn được gặp lại. Xét vậy thì ta nhất định phải sinh hạ nó, bảo vệ nó. Cứ như, vậy nặng nề ngủ 2 ngày, dì Higurashi bọn họ cũng lo lắng 2 ngày, buổi tối. Nàng vẫn là cho ta gắp thêm đồ ăn, nói, ăn nhiều chút, đã hơn 2 ngày, cháu không nghiêm cần ăn hết cơm, không, có khẩu vị gì, thật sự không muốn ăn, ta đẩy đồ ăn ra, chỉ uống chút sữa. Dì, Higurashi bọn họ lo lắng Kagome, ngay cả lúc ăn cũng cầm đến bên cạnh giếng ăn. Ngay, tại ngày thứ 3, khi ta hoàn toàn mất đi hy vọng, bọn họ thế nhưng đã trở lại. Kagome cùng Inuyasha, chỉ là giờ chỉ còn Kagome, nhìn, thấy nàng trở về ta đương nhiên thập phần cao hứng, nhưng không lâu sau, nàng lại nói đã không thể quay về thế giới kia, nếu nàng không thể trở về, vậy còn, ta, lặng lẽ đến bên cạnh giếng, muốn nhảy uống lại không dám nhảy. Lúc trước, thông qua nơi này toàn bộ là vì Kagome, nếu nàng không qua được vậy thì ta, đây chẳng phải cũng không thể, nếu có thể nhảy sang được thì tốt, nếu không thể. Thì nên làm cái gì bây giờ? Nhảy, xuống đi, cậu ấy ở bên kia đang chờ cháu. Dì Higurashi không biết khi nào, đã đứng ở phía sau ta, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn sẽ có biện pháp, cháu xem, Kagome, đã trở lại được mà. Gật gật, đầu, xoa xoa nước mắt nhảy xuống. Giữa không trung, đột nhiên bị một cái ôm ấp, ôm lấy, là Seth, hắn thế nhưng nhảy vào giếng đến thế giới này gặp ta. Seth, Seth, làm ta sợ muốn chết, ta cứ nghĩ rằng về sau sẽ không còn được gặp lại. Ngươi, ta ôm chặt lấy hắn mà khóc, giờ ngoài hắn ra, không còn gì trọng. Yếu nữa, im, miệng, có thể trở về là tốt rồi. Seth ôm ta nhảy lên, bên này là thời đại, chiến quốc, Inuyasha, đã ở tựa hồ muốn hỏi cái gì nhưng lại không nói. Mà Seth trực tiếp ôm ta chạy, luôn, một câu cũng không nói với đứa em trai đang mất mát ta muốn nói, nhưng luôn nức nở chưa kịp nói gì. Seth, mang ta trở về tòa thành nhân loại, bắt đầu kiếp sống dục nhi chúng ta. Duê, thường xuyên đến thăm ta, vì thế ta mới hiểu được. Ở khuyển tộc sau khi nam, cưới vợ, sẽ theo bản năng đi tìm chỗ ở, mà Duê đối với nơi mà Seth vì ta tìm. Thập phần vừa lòng, nói cái gì mà linh khí rất nhiều, rất thích hợp dưỡng thai. Gì đó, o, o, thì ra, từ lúc lần đầu tiên làm cái kia, Seth đã nghĩ đến chuyện lâu dài như thế. Trách không được những nữ tử hầu hạ ta không cần hỏi ta cũng biết điều chỉnh ẩm. Thực, sao, rồi, Duê ngồi ở một bên cười hỏi ta. Nôn, nhiều khiến ta khó chịu, ăn cái gì nôn cái đó, không ăn cũng nôn. Ách chữ, này vẫn là không nên nhắc đến. Ta khoát tay áo, suýt nữa là lại nôn, thật. Sự là thời kỳ gian nan a, không, nghĩ tới nhân loại và yêu quái cũng giống nhau. Duê cười nói, lúc ta hoài Sesomaru cũng luôn nôn, cũng thật nghiêm trọng. Không, ăn ô mai gì đó sao? Có, ăn qua, nhưng không có hiệu quả gì. Đáng, tiếc lúc ấy ta chưa tới, bằng không ăn ô mai Trung Quốc này hiệu quả tốt nhất, ăn sẽ không bị nôn. Nói xong giơ lên bình ô mai mua về 2 ngày trước. Rồi lấy, ăn một cái, rồi nói. Thật chua, vị không tệ, cho ta một ít lần sau biết, đâu sẽ hữu dụng, lần sau, ta miệng to thành hình chữ O, nhìn thoáng qua xét sờ bên cạnh luôn không? Hề mở miệng nói chuyện. Hắn gần đây rất ít đi ra ngoài, đại khái là đang lo lắng ta đi, hắn, quay đầu rất khóc quăng một câu, đừng có dậy hư tiểu đồng, Sesomaru, ngươi làm sao có thể nói chuyện với mẫu thân ngươi như thế à, thật thương tâm. À, rồi vẻ thương tâm lau đi nước mắt căn bản không có thật. Ta rút, kỳ thực tìm bạn trai cũng không sai. Duy lập tức kích động kéo tay của ta nói. Đúng không, Inu no tai sâu. Đã chết nhiều năm như vậy rồi, ta không tất yếu luôn thù vì hắn. Gật đầu, nói, đúng vậy, cứ chiều vị này bà đi, dù sao người ta hiện tại là trưởng bối, không chọc được. Bất quá, người nói xem nam nhân thế nào mới tốt đâu. Ta cũng muốn tìm cả bạn trai, nhân loại, hình chính thai ôn nhu có thể chứ. Hẳn là mấy ngày nay hai, người thường xuyên nói chuyện với nhau, nàng học được chút ngôn ngữ của ta. Chính, thái cũng tốt à, rất thích hợp với một ngự tỷ như ngươi. Tốt lắm, ta muốn nhanh lên chút bằng không khi làm bà nội, người khác sẽ đàm luận vấn đề tuổi của ta. Rồi mỉm cười, đủ có thể lấy mê đảo chúng sinh. Ta run, rẩy khóe miệng, con trai lớn như vậy còn đang ở đây, người khác sẽ không đàm luận tuổi của ngươi sao? Nghe, nói trong thành có mấy nam nhân rất tuấn tú và khóc nữa, tiểu đồng mang ta đi. Xem thế nào, được, hình như không được, vừa mới nói một chữ, được Seth đã đứng lên, ta vội vã sửa miệng, vì, sao, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chồng, ngươi đây là đang cố ý không nhận ra con ngươi đang ngày càng tức giận. Sao, Seth, thân thủ ôm lấy ta, nói, tiểu đồng muốn nghỉ ngơi, nói xong đi luôn, mặc kệ Duy ở đằng sau kêu lên, con bất hiếu a cũng, không thể trách Seth, ngẫm lại nào có mẹ chồng lừa gạt con dâu đi xem mỹ nam. Chính thái chứ, con trai không tức giận mới là lạ. Về, sau, đừng đàm luận với nàng mấy chuyện đó. Seth lạnh lùng nói, vậy, chẳng lẽ ngươi hy vọng nàng luôn một mình? Không, phải ta chán ghét trên người ngươi dính mùi nam nhân khác. Ấn đầu, câu này có nghĩa là ta chán ghét nhìn thấy ngươi đứng chung với nam nhân khác, nhưng là cách nói này của Seth càng trực tiếp hơn, dường như ta cùng với nam nhân khác đứng chung là sẽ làm gì đó. Nhưng mà, đó là ấn theo khứu giác của nhân loại mà nói. Nếu dùng khứu giác của Seth, liền tính ta cùng một cái sinh vật giống được đứng chung một chỗ vài phút, có khi ngay cả tuổi của sinh vật kia, hắn cũng có thể ngửi cho ra. Kỳ, thực nhìn nhiều soái ca cũng không phải không tốt, mọi người đều nói, nhìn nhiều người xinh đẹp thì đứa nhỏ sinh hạ cũng sẽ rất xinh đẹp. Không lấy được cớ tốt gì thì tìm cớ linh tinh đi, dù trong lòng rõ ràng, dù không thể nhìn bất luận kẻ nào thì cục cưng của Seth cũng sẽ không thể xấu xí được. Vậy, sao, vậy thì từ hôm nay trở đi không cần đi ra ngoài. Seth nói xong ôm ta, sau đó thế nhưng lộ ra ý cười. Ta kinh, sợ, hắn đây là đang nói đùa sao, là đang đùa đi. Nhưng Seth lãnh khốc của chúng, ta khi nào thì biết học đùa, băng tan, hoàn toàn băng tan. Bất quá, Seth cũng không thực sự nhốt ta, dù sao phụ nữ có thai vẫn nên đi dạo một chút, đi một chút là đi một chút, đi cũng là a un, còn ta thì ngồi ở trên lưng. Nó, hắn gần đây không muốn ta quay về thế giới kia, cho dù về cũng thiết yếu có hắn đi cùng, từ điểm này, ta biết Duy hẳn đã nói với hắn chuyện gì đó, bằng không liền tính dựa vào cảm giác, hắn cũng sẽ không thể biết nữ nhân vừa mới mang thai vì thai bất ổn nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phong, cảnh bốn phía tòa thành này rất đẹp, thường thường ta cùng với hắn ngồi xuống ăn cơm dã ngoại, hôm nay vừa ăn xong, ta dựa vào trên người Seth nhìn mây nói. Chúng ta thật sự rất hạnh phúc, chỉ là Kagome bọn họ thì thảm. Seth, không mở miệng cũng nhìn mây. Không, biết qua bao lâu hắn mới nói. Vì sao ngươi không giúp? Ngươi, biết, phải, không, biết nữa, có lẽ ta sợ hãi thay đổi. Vậy, cứ như thế đi, hiện tại ngươi phóng thích lực lượng cũng không biết có thể hại. Đến thai nhi, Seth đã có bộ dáng phụ thân, ta mỉm cười nói. Ngươi, phải làm một phụ thân tốt nha, bằng không ta sẽ không sinh hạ hắn ra. Im, miệng, lại là, câu này, ta cũng không để ý nói tiếp, kỳ thực ngươi hẳn là rõ ràng, tiểu, hài tử vẫn là thích cha mẹ ở bên người, hồi còn nhỏ ngươi. Miệng, đột nhiên bị môi Seth ngăn chặn, gần đây không biết vì sao hắn rất chán ghét. Ta nói chuyện hắn hồi còn nhỏ, chẳng lẽ là sắp làm phụ thân, cho nên mới cảm thấy. Loại chuyện nói ở trước mặt con rất xấu hổ, nhưng hôn môi cùng động tác quá, khích sẽ không xấu hổ sao? Cái tay, kia vì sao di chuyển hướng phía dưới, chẳng lẽ hắn không biết hiện tại không? Thể cái kia sao, đợi, chút, không thể lại mê hoặc ta, sẽ chịu không nổi. Vì, sao, không, phải người đã nói thai nhi bất ổn, ngay cả đi đường cũng không cho. Loại chuyện này làm sao có thể, Seth, thế nhưng khinh miệt cười nói. Người cho là con của chúng ta là bình, Thường sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, ta chỉ là muốn cho ngươi bảo tồn thể lực mà thôi. Cách chương.